chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, phần 12, cùng lúc đó, Lâm Duyệt Kỳ căn bản không biết, bởi vì cấp chính mình cố lên, sinh ra chính năng lượng công kích tới rồi Tần Tuyết hệ thống. Cũng căn bản không biết, kế tiếp hai ngày Tần Tuyết quay chụp đều đến mang khẩu trang. Thẳng đến Lâm Duyệt Kỳ đem tràn đầy một chương đề cuốn giao cho Văn Chiết. Hắn mới hồi quá vị nhi, hắn chụp tự xem mặt trên đáp án, dương mắt xem nàng khi ánh mắt đều thay đổi. Lâm Duyệt Kỳ viết đáp án nói có sách mách có chứng. Thả chữ viết tinh tế, nàng phân tích có thể nói hoàn chỉnh, thuyết minh phương thức cũng làm người cảm thấy phi thường chuyên nghiệp. Vừa thấy chính là cái loại này thực tiêu chuẩn thực ổn trọng đáp đề phương thức. Cho người ta một loại thực an toàn cảm giác, phòng phát sóng trực tiếp vọng hữu thấy Văn Chiết ánh mắt. Phát làn đạn, 233.333 Văn Chiết trực tiếp mộng bức. Cho rằng đồng đội là cái đồng thao, không nghĩ tới là cái vương giả ha ha ha, mau đệ trình đáp án. Này cục các ngươi cũng ổn, cười chết ta ha ha ha. Văn Chiết phản ứng quá đáng yêu bò. Ai dám nói ta thiên nhiên ngốc. Văn Chiết quá khí. Kéo đi ra ngoài hành hung 10 phút. Văn Chiết tới tham gia cái này tiết mục thật sự thực nghiêm túc à. Nhìn ra được hắn thực nỗ lực. Hắn như vậy nỗ lực tinh thần. Là đáng giá chúng ta mỗi người học tập. Văn Chiết cố lên. Cố lên Văn Chiết. Mau đệ trình Lâm Duyệt Kỳ đáp án. Nàng đáp án là chính xác ha ha ha. Ngoặc kép. Văn Chiết thử tính mà đem đáp án giao cho nhân viên công tác. Đệ trình vài phút sau, vang lên, leng keng chuông nhắc nhở. Đáp án chính xác, vô khấu phân, hoàn mỹ thông quan, Văn Chiết bắt được thông quan chìa khóa. Quay người lại xem Lâm Duyệt Kỳ vẻ mặt mà. Phức tạp, Lâm Duyệt Kỳ thấy hắn biểu tình phức tạp, chạy nhanh lại cho hắn khom lưng xin lỗi. Xin lỗi à, là ta xem nhẹ ngươi nỗ lực. Là ta không có đoàn đội tinh thần chỉ lo chính mình. Người yên tâm, này quan lúc sau, ta sẽ nỗ lực giải đề. Vì làm chính mình bại hoại người qua đường duyên, nàng cố ý tưởng thua, nhưng lại xem nhẹ chính mình đồng đội, nhận thấy được chính mình tùy hứng. Nàng cảm thấy phi thường hổ thẹn, nàng cho rằng chính mình tố nhan ra kính hơn nữa dưới chân núi nỗ mắng Tần Tuyết. Người qua đường duyên hẳn là đã hủy đến không sai biệt lắm. Không cần thiết ở làm bài thượng liều mạng. Rốt cuộc, Tần Tuyết loại này hàng hiệu tốt nghiệp đại học người. Khảo thí không có khả năng khảo bất quá chính mình một cái cao trung sinh. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Kỳ lại thoải mái. Nếu Văn Chiết lựa chọn nàng, như vậy mặc dù nàng làm bài không thắng được Tần Tuyết, cũng đến toàn lực ứng phó. Nghiêm túc đáp đề, làm khán giả nhìn đến, bùn nhão chết không lên tường chính mình cư nhiên có thể ở Văn Chiết kéo hạ nghiêm túc. Nói không chừng có thể làm Văn Chiết nhiều kiếm một chút người xem duyên. Nghĩ đến này, Lâm Duyệt Kỳ liền càng thêm kiên định muốn nghiêm túc sấm quan tâm đi, nhưng mà nàng không nghĩ. Tới chính là, cái gọi là hàng hiệu sinh viên, thật sự không bằng nàng cái này độc lãnh phong tao cao trung sinh. Kế tiếp, Lâm Duyệt Kỳ cùng Văn Chiết một hơi qua năm quan, bọn họ đến thứ sáu quan khi, Tần Tuyết bọn họ còn ở đệ tứ trạm kiểm soát, đệ tứ, năm, sáu trạm kiểm soát đều là toán học đề. Vì bảo đảm có thể một lần thông quan, Lâm Duyệt Kỳ sẽ trước làm Văn Chiết đưa ra chính mình giải đề ý nghĩ. Sau đó dùng một loại khác bất đồng giải đề ý nghĩ giải đề. Cho nên, bọn họ lúc sau trạm kiểm soát toán học đề. Đều là hai loại giải pháp, Văn Chiết bị nàng đệ nhị loại giải pháp kinh ngạc đến ngây người. Tự thấy không bằng, ngươi giải đề ý nghĩ so với ta rõ ràng, ngươi thực thông minh, ngươi cũng không kém. Lâm Duyệt Kỳ bị nam thần khen, có chút ngượng ngùng, thậm chí lỗ tai đỏ lên, mặt sau sấm quan đề phân biệt xuất hiện tiếng Anh tính lực. Hóa học cùng vật lý đề, tiếng Anh bộ phận, Văn Chiết một mình gánh chịu. Nhưng hóa học cùng vật lý, hắn liền có vẻ có chút lòng có lực mà dư không đủ. Này đó đề mục phi thường khó, mặc dù hắn nghiêm túc giải đề, tới rồi cuối cùng vẫn như cũ là sai. Cũng may có Lâm Duyệt Kỳ một đường, đại sát tứ phương. làm bài ý nghĩ cực kỳ thông thuận. Đương Lâm Duyệt Kỳ nhìn đến này đó đề mục khi, mãn đầu óc đều là kích động cùng hưng phấn. Ngoạ tào đề này ta mấy ngày hôm trước đã làm tương tự ví dụ mẫu. Ngoạ tào đề này cư nhiên cũng có. Ngoạ tào này đó đề quá đơn giản. Này thật là thi đại học đề sao? Thi đại học đề sẽ ra nhiều như vậy tương tự ví dụ mẫu. Không khoa học a, QAQ, ngoạ tào này đó đề quá đơn giản. Tần Tuyết sáu người tổ hẳn là đã đăng đỉnh. Lâm Duyệt Kỳ khai quải thức làm bài. Làm nhìn chằm chằm máy theo dõi đạo diễn cùng phòng phát sóng trực tiếp võng hữu trợn mắt há hốc. Momani phó đạo diễn nhìn máy theo dõi. Một đường giống như khai quả Lâm Duyệt Kỳ, nuốt khẩu nước miếng, xoay đầu nhìn đạo diễn nói, bọn họ hai người tổ mau đến đỉnh núi, đã quăng A tổ 35 cái trạm kiểm soát, này cũng quá khoa trương, chiếu như vậy phát triển đi xuống, chỉ sợ tiết mục thu không đến ngày mai liền sẽ kết thúc văn chiết gia vị không đủ. Hắn sở dĩ có thể tham gia cái này tiết mục. Là bởi vì tiết mục tổ đối hắn đã làm thí nghiệm mani hắn thi đại học năng lực. Viễn siêu với tốt nhất một quý sở hữu minh tinh. Cho nên, đương văn chiết cùng Lâm Duyệt Kỳ kết hợp thành hai người tổ khi. Đạo diễn cũng không có ngăn trở. Cảm thấy cái này hai người tổ có văn chiết ở. Nhất định sẽ không rơi xuống B tổ quá nhiều. Chính là hiện tại, B tổ không chỉ có không có lạc hậu A tổ. Ngược lại tuyệt địa phản sát. Một đường khai quải dường như, thông suốt lên núi, tiết mục tổ có cái quy định, đương một phương đăng đỉnh sau, một kỳ tiết mục liền tính kết thúc, hơn nữa cái này phát sóng trực tiếp chân nhân tú vì công bằng công chính. Không có bất luận cái gì kịch bản, bởi vậy, tại đây đệ nhị quý đệ nhất kỳ, liền xuất hiện Lâm Duyệt Kỳ loại này ẩn tính đại lão một đường khai quải trọng đại sai lầm ẩn đi. Đạo diễn lau một phen hãn. Nói, còn có hai cái trạm kiểm soát, đừng nóng vội, cuối cùng lưỡng đạo đề, đều sẽ là áp trục. Hắn nói còn chưa dứt lời, Lâm Duyệt Kỳ đã đem đếm ngược cửa thứ hai đề mục giao đi lên. Hơn nữa cười tủm tỉm nói, cho nên ta một hơi soát xong năm tam cùng hơn 10 bộ bài thi vẫn là có hiệu quả. Cư nhiên đều đụng phải tương tự ví dụ mẫu, ngoặc kép chấm hỏi. Văn Chiết cho rằng chính mình nghe lầm, ngươi nói cái gì, hơn 10 bộ, năm tam là cái gì? Mắt thấy liền phải trời tối, ở bị cho biết còn có cuối cùng một quan khi, Lâm Duyệt Kỳ nhanh hơn bước chân hướng lên trên chạy, nàng một bên chạy chậm thượng cầu thang, một bên nói, đúng vậy, ngươi cho rằng ta nghỉ ngơi này một tháng, đều làm gì đi, năm tam ngươi cũng không biết. 5 năm thi đại học 3 năm làm bài thi tên gọi tắt A. Văn Chiết chỉ cảm thấy lồng ngực một buồn, theo bản năng che lại ngực, hắn nghẹn một ngụm lão huyết trở về, lại hỏi nàng, người khoa học tự nhiên văn khoa tựa hồ đều không tồi. Đây là như thế nào làm được? Thực bình thường, ta không thiên khoa, chúng ta này giới thi đại học sinh, văn lý lại chẳng phân biệt khoa, Lâm Duyệt Kỳ biết. Hiện tại trường học văn lý đều là muốn phân khoa, A tổ 6 người còn tạp ở giữa sườn núi. Tần Tuyết bởi vì trường mụn nước thất thần, trạng thái không phải thực hảo. Cái khác tuyển thủ lại đều là học cha. Phía trước toán học đề miễn cưỡng dựa Tần Tuyết căng qua đi. Tới rồi mặt sau vật lý đề, cơ hồ thảo luận không ra chính xác đáp án. Đương tiết mục tổ nhắc nhở B tổ đã ném bọn họ 10 quan. 20 quan, 30 quan khi, bọn họ rốt cuộc luống cuống, trên cơ bản từ bỏ đáp đề, bắt đầu dựa tập hít đất lấy sấm quan chìa khóa, nhưng mà 100 cái hít đất cũng không phải người thường có thể làm. Mặc dù là không tiêu chuẩn hít đất, làm lên cũng thập phần lao lực nhi, bốn gã nam sĩ tỏ vẻ tập hít đất ok, so động não cường, nhưng hai gã nữ sĩ lại cảm thấy tập hít đất không bằng cẩn thận đáp đề hảo. Bởi vậy, hai bên nổi lên tranh chấp, mặc dù hai bên nam nữ ở trước màn ảnh cố tình áp chế cảm xúc, nhưng bọn hắn chi gian xấu hổ cảm ở màn ảnh hạ trở nên vô pháp che giấu. Phòng phát sóng trực tiếp có một cái kêu L Chí Tôn hội viên đã phát điều làn đạn. Chào phúng hiện tượng này, gặp được khó khăn tổ viên không đồng lòng, tổ trưởng chỉ để ý chính mình mà, đối làm bài cũng không chút nào để bụng, thua cũng là bình thường. Lâm Duyệt Kỳ có đáng giá thưởng thức chỗ, nàng tham gia loại này tiết mục, nhường đường người đối nàng rất có hảo cảm. Mà ni trí tôn hội viên là muốn đánh thưởng phá 1000. Vạn nhân tài có thể có được, loại này hội viên phát làn đạn khi, toàn màn hình làn đạn đều sẽ bị che chắn, toàn thế giới người, đều sẽ nhìn đến hắn làn đạn, mà toàn bộ phát sóng trực tiếp ngôi cao, cũng chỉ có một cá nhân có trí tôn hội viên, người này đại gia cũng không xa lạ, là gia thần truyền thông lão tổng, Lê Hành, gia thần truyền thông hiện giờ ở Trung Quốc địa vị pha cao. Bọn họ công ty không dễ dàng ký hợp đồng diễn viên. Kỳ hạ diễn viên cơ bản đều là đại gia, tài nguyên cũng có thể nói nhất tuyệt. Đại lão lên tiếng, Trọng Võng Hữu theo sát lên tiếng. Lê đại lão đây là ở khinh bỉ Tần Tuyết, tán thưởng Lâm Duyệt Kỳ. Ta cảm thấy Lê đại lão nói được không tật xấu. Tần Tuyết tuy rằng Mỹ, nhưng là cũng không thể ở thi đại học tái thượng vì ngoài miệng trường mụn nước. Mà thất thần. Thật là thực thất vọng, trái lại Lâm Duyệt Kỳ, nhân ra hủy dung tố nhan ra kính, nhiều nghiêm túc nhiều nỗ lực, nàng phảng phất thật là cái lâm khảo cao trung sinh, thực nỗ lực, ta chạm nàng, em, các ngươi này liền chạm Lâm Duyệt Kỳ. Đừng quên nàng tư sinh nữ cùng đại học khi bồi rượu phá sự nhi. Loại người này, tẩy không bạch làm một cái thi đại học sinh, ta cảm thấy từ Lâm Duyệt Kỳ trên người thấy được chính năng lượng. Nàng khích lệ ta, ở bị toàn võng hắc dưới tình huống, nàng còn có thể kiên trì soát đề, soát hơn 10 bộ bài thi cùng 5 tam, ta cảm thấy loại này soát đề lượng, làm thi đại học sinh ta cũng làm không đến, hảo không nói, thi đại học cậu muốn đi soát đề, QAQ, ngoạ tao, vì cái gì ta cảm thấy Lâm Duyệt Kỳ hảo nỗ lực, QAQ, thiên chào, như vậy nỗ lực cô nương không nhiều lắm thấy. Vì tham gia tiết mục cư nhiên mở ra ma quỷ soát đề hình thức. Quen thuộc Lâm Duyệt Kỳ đại khái đều biết, nàng đã từng vì chụp hảo một bộ điện ảnh đánh diễn. Luyện một chỉnh năm quyền, đây cũng là nàng áo choàng tuyến hòa hảo dáng người nơi phát ra. Nàng là thật sự thực nỗ lực, dụng tâm làm mỗi một sự kiện phía trước đừng thổi hào bò. Lâm Duyệt Kỳ loại này lạn hóa cũng có thể thổi. Ha ha, Lâm Duyệt Kỳ đăng đỉnh, nàng cư nhiên dùng 15 phút liền đem trung cực đề làm ra tới. Ta đột nhiên cảm thấy nàng thực chính năng lượng a. Khác không nói, nàng đương diễn viên thật sự hảo nỗ lực a. Ngoặc kép, liền ở Lâm Duyệt Kỳ vẻ mặt mộng bức nhìn Văn Chiết đem cờ đội cắm lên núi đỉnh khi. Weibo thượng đề tài cũng bị soát lên. Phát sóng trực tiếp lưu lượng nháy mắt lại bởi vì nàng. Bạo chướng một đợt, thăng Lâm Duyệt Kỳ thi đại học tái một ngày đăng đỉnh thăng Lâm Duyệt Kỳ thi đại học tái đoạt giải quán. Quân, giận ném Tần Tuyết 38 quan thăng chương 11 Internet thượng mấy tin tức này soát ra tới. Chờ coi trọng bá Võng Hữu cũng đều vẻ mặt mộng bức. Không biết đã xảy ra cái gì, đều chạy đi lên xem phát sóng trực tiếp. Vì thế phòng phát sóng trực tiếp lưu lượng ào ào, bạo chướng. Các võng hữu đem Lâm Duyệt Kỳ làm bài đoạn ngắn nhanh chóng hồi phóng. Cũng đều bị nàng một đốn mãnh như hổ tao thao tác kinh ngạc đến ngây người. Một tháng soát xong 5 tam cùng hơn 10 bộ bài thi. Đây là thế nào kinh người động lực cùng với chăm chỉ. Lâm Duyệt Kỳ ngươi là ma quỷ sao? Mẹ ra, ta thật sự quá bội phục Lâm Duyệt Kỳ. Lê đại lão nói đúng, Lâm Duyệt Kỳ chuyên nghiệp không thể chê, quan điểm này, nàng liền rất thích hợp tham gia tiết mục này, cấp các thanh thiếu niên mang đến chính năng lượng, nàng khoác lác. Ta thật không tin người thường có thể một tháng soát xong 5 tam cùng hơn 10 bộ bài thi. Không ăn không uống không ngủ, mặc kệ thật giả, nàng ném Tần Tuyết 38 quan là sự thật a. Thực lực bãi ở đàng kia. Tần Tuyết không phải A Đại tốt nghiệp sao? Như thế nào sẽ bị Lâm Duyệt Kỳ ném nhiều như vậy quan? Ách, ta hiện tại bắt đầu nghi ngờ. Trên mạng những cái đó hắc lưu thật giả. Cũng bắt đầu hoài nghi Lâm Duyệt Kỳ ở trên núi nói những lời này đó. Lại nói tiếp từ đầu đến cuối. Lâm Duyệt Kỳ cũng chưa đứng ra đáp lại quá. Có lẽ nàng là thật sự có khổ chung. Như vậy nỗ lực chuyên nghiệp một cô nương. Được, không dám đứng ra nói chuyện. Đã nói lên nàng trong lòng có quỷ. Lâm Phấn đừng giặt sạch. Càng tẩy càng khó xê mon sơ. Hoàng hôn nghiêng hạ, đỉnh núi phong cảnh đẹp như họa. Chân trời dáng đỏ cùng liên miên không dứt lá phong diện mạo rừng hám tiếp. Một mảnh lửa đỏ ánh vào mi mắt, leo núi cùng làm bài hao phí quá nhiều thể lực cùng trí nhớ. Đêm nay bọn họ là hạ không được sơn, chỉ có thể ở trên núi ngủ lều trại. Nhân viên công tác đã phát lên đống lửa, nấu hảo phương tiện thức ăn. Lâm Duyệt Kỳ cùng Văn Chiết vây quanh lửa trại, phủng một chén mì ăn liền ăn thật sự hương. Nhìn ra được hai người là thật sự đói bụng, nàng hút liêu mấy mồm to mì sợi sau, dương mắt, trong miệng hàm hồ đồ ăn hỏi đối phương, ngươi, không cảm thấy mì gói rất khó ăn sao? Ngươi đâu, không cũng giống nhau ăn đến hương. Văn Chiết đem mì gói trong chén phao chướng mì sợi hỗn trộn lẫn một phen. Hỏi lại nàng, hết chương.